Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, cầm xuống Riot 69,8% cổ phần. Cái này, Hứa Chiết thái độ để cho hai người lần nữa do dự. Bọn hắn vẫn tương đối hy vọng có người có thể tiếp tục đầu tư vốn. Dù sao hiện tại Riot tài chính đã không nhiều, trèo trống không quá lâu, đợi đến qua hết lễ Giáng sinh, lại nộp nửa năm tiền thuê lời nói. Riot trong chương mục nhiều nhất chỉ có thể còn lại 100 vạn USD Mỹ khoảng chừng. Cái này một khoản tiền đại bộ phận còn muốn dùng để gánh chịu server thuê phí tổn. Mà lại theo Riot sáng lập đến nay, hai người không có lấy đến một mao tiền chia hoa hồng. Chỉ là cùng những người khác đồng dạng lãnh lương mà thôi. Trước đây chim cánh cụt các loại một đám xí nghiệp đầu tư vốn 800 vạn USD Mỹ. Toàn bộ bị vùi đầu vào công ty tài khoản bên trong. Dù sao lúc ấy còn chưa mở phát ra tới game, người đầu tư là sẽ không nhìn xem bọn hắn đem tự mình đầu tư vốn chuyển tới túi tiền mình bên trong. Tới, cho nên đừng nhìn hiện tại game ghi tên người sử dụng sắp đạt tới 100 vạn người. Hai người cũng là mười mấy cái nhân viên lão bản, nhưng kỳ thật kinh tế qua vẫn tương đối quẫn bách. Sở dĩ trực tiếp đáp lại Hứa Chiết đầu tư vốn, chính là muốn bộ hiện một bộ phận tiền, để cho mình sinh hoạt trở nên càng tốt hơn một chút. Dù sao đều là người trẻ tuổi, cho dù là mỗi ngày cùng dấu hiệu làm bạn, cũng có cùng những người trẻ tuổi khác đồng dạng nghĩ tới tự mình ngày nào có thể lái xe thể thao. Ở khu nhà cấp cao, nhưng Hứa Chiết điều kiện tại hai người xem ra, lại có chút quá mức. Bọn hắn cũng không muốn đem tất cả cổ phần cũng bán ra ngoài. Đây chẳng phải là nói cái này game về sau liền không thuộc về bọn hắn. Đây không phải bọn hắn mong muốn nhìn thấy. Kỳ thật các ngươi không cần xoắn suýt. Ta chỉ là muốn cổ phần mà thôi. Cũng không phải muốn công ty quyền kinh doanh cùng trưởng khống quyền. Về sau trong công ty vẫn là từ hai người các ngươi nói tính toán. Ta cũng sẽ không nhúng tay các ngươi quản lý. Tại hai người xoắn suýt thời điểm, Hứa Chiết tiếp tục nói, các ngươi ngẫm lại, mặc dù đem cổ phần cũng bán đi, nhưng cái này công ty vẫn là từ các ngươi nói tính toán. Ta chỉ là đầu tư vốn mà thôi. Về sau game vô luận hao tổn vẫn là lợi nhuận, vậy cũng là chuyện của ta. Các ngươi chỉ cần làm tốt các ngươi game là được. Mà lại so sánh với làm ăn, các ngươi hơn ưa thích thiết kế game a? Đem cổ phần bán cho ta về sau, ta có thể giúp các ngươi thuê chuyên nghiệp người quản lý, để các ngươi đem tất cả tâm tư cũng thả phía trên game. Hứa Chiết tin tưởng, thuyết phục hai người sẽ không quá khó. Không phải Hứa Chiết xem thường bọn họ, mà là Chin Demer cùng Rai hai người bọn họ xác thực không phải làm ăn nguyên liệu đó, bọn hắn khả năng trên game mới có thể phát huy càng tốt hơn. Nếu như không có tự mình nhúng tay lời nói, sang năm chim cánh cụt đại diện LOL về sau tại quốc nội đại hòa. Kia thời điểm LOL tại trên quốc tế cũng có không tệ nổi tiếng. Tiền cảnh phi thường khả quan, nhưng cái này thời điểm, bọn hắn vậy mà nguyện ý đem trong tay cổ phần toàn bộ cũng bán cho chim cánh cụt. Nhường chim cánh cụt cầm cổ tỷ lệ vượt qua 90%. Điều này nói rõ hai người xác thực đối cổ phần không phải đặc biệt nhìn chúng. Ánh mắt cũng không được khá lắm. Không phải vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền đem có rất tốt tiền cảnh cổ phần cho bán đi. Xác thực. Hứa Chiết điều kiện để cho hai người phi thường tâm động. Liếc mắt nhìn nhau, Chin Demer lần nữa đứng dậy nói ra. Hứa, không có ý tứ, mời ngươi tiếp tục chờ đợi một lát. Nhóm chúng ta cần lại bàn bạc một cái. Dứt lời liền lôi kéo Rai đi ra ngoài. Nhường Hứa Chiết lần nữa bất đắc dĩ. Dạng này đàm phán đừng nói gặp. Cho dù là nghe nói cũng chưa nghe nói qua a. Cái này hai cá nhân không có bất luận cái gì một người có quyết đoán. đáp lại hoặc là cự tuyệt tự mình điều kiện, cho nên bọn hắn chỉ có thể bàn bạc. Bất quá đối với hai người bọn hắn, Hứa Triết cũng coi là có chút hiểu, cho nên cũng không vội mà để bọn hắn hồi phục. Tiếp tục tại trong văn phòng các loại bắt đầu. Ước chừng 7-8 phút sau, hai người lần nữa trở về. Chin Demer hỏi, nếu như nhóm chúng ta nguyện ý để ngươi thu mua tất cả cổ phần, ngươi đáp lại nhường nhóm chúng ta bộ hiện bao nhiêu tiền? Đối với hiện tại hai người tới nói, vẫn có thể tới tay bao nhiêu tiền quan trọng hơn một chút. Hứa Triết nếu như đáp lại đầu tư vốn, khẳng định không thể để cho bọn hắn đem tất cả tài chính cũng lấy đi. Nhất định phải lưu tại trong công ty rất nhiều. Các ngươi có thể bộ hiện một nửa, hoặc là ta trước nhập tư mấy ngàn vạn USD Mỹ, còn lại dùng để thu mua trong tay các ngươi cổ phần. Cái này xem chính các ngươi lựa chọn như thế nào. Hứa Triết không hoảng hốt, không vội vàng nói. Các ngươi khả năng không biết rõ ta thân gia. Ta mặc dù niên kỷ so với các ngươi còn muốn nhỏ một chút, nhưng ta thân gia có 2 tỷ USD. Thu mua trong tay các ngươi cổ phần về sau, trừ giúp các ngươi thuê chuyên ngành chuyên nghiệp người đại diện, ta còn có thể nhường Riot phát triển càng tốt hơn. Ta khá là ưa thích LOL cái này game. Ta chuẩn bị đem nó chế tạo thành toàn bóng nổi danh nhất eSports hạng mục một trong. Thậm chí ta có thể tại toàn thế giới đối với nó tiến hành mở rộng, cử hành một hệ liệt liên quan thi đấu sự tình, để nó lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Hứa Triết nói những này hoàn toàn là ở kiếp trước LOL quỹ tích mà thôi. Kỳ thật dù là hắn không nói, chờ đến Chin Demer cùng Rai hai người có tài chính về sau, cũng sẽ chậm rãi làm như thế. Hứa Triết lời này tương đương với trực tiếp đi vào trong lòng bọn họ. Muốn so bọn hắn bản thân có thể thu được bao nhiêu tiền hơi trọng yếu hơn. Đối với hai cái này Trạch Nam tới nói, mua cái xe thể thao chính là bọn hắn có thể nghĩ đến xa xỉ nhất hành vi. Dù là thật có tiền về sau, bọn hắn cũng sẽ không học những người khác như thế, cả ngày cử hành tiệc tùng cái gì, phần lớn thời gian vẫn là sẽ ngâm mình ở Riot công ty, cho game làm chủ hoạch, cho tương lai phát triển làm quy hoạch. Hứa Triết muốn nhường LOL eSports hóa ý nghĩ, trực tiếp đả động trong lòng hai người mềm mại nhất địa phương. Từ trước đến nay Hứa Triết đàm phán Chin Demer vẫn không nói gì. Rai liền trực tiếp đáp, nếu như ngươi thật có thể làm như vậy lời nói, trong tay chúng ta cổ phần nguyện ý chuyển nhượng cho ngươi. Điểm ấy các ngươi không cần hoài nghi, mặc dù ta sẽ cho các ngươi thuê chuyên nghiệp người quản lý, nhưng trong công ty vẫn là các ngươi nói tính toán, đến lúc đó tài chính làm sao sử dụng, còn không phải các ngươi nói tính toán. Hứa Triết cười trả lời, cho dù là ta không nghĩ, các người cũng có thể vận dụng công ty tài chính đi chế tạo eSports sinh thái. Cho nên điểm ấy các người căn bản không cần lo lắng. Rai cũng đáp lại, Chin Demer cũng dứt khoát trả lời. Được, vậy ta cũng đáp lại. Ha ha ha, như vậy hợp tác vui vẻ. Hứa Triết cười đứng dậy đưa tay phải ra, phân biệt cùng hai người nắm tay. Chin Demer cùng Rai hai người, trong tay hết thảy có được 69,8% cổ phần. Lấy 100 triệu 2.000 vạn USD Mỹ đánh giá giá trị đến tính toán, Hứa Triết cần xuất ra 8.400 vạn USD. Cứ như vậy, Hứa Triết có được toàn bộ Riot công ty 7 thành cổ phần. Còn thừa 32% cổ phần bên trong có 22% khoảng chừng tại chim cánh cụt. Cái khác 8% khoảng chừng tại cái khác mấy cái nhỏ nhà đầu tư nơi đó. Nhưng dù là dạng này, Hứa Triết cũng xa xa kiếm bộn. Về sau chỉ là LOL game hàng năm sản xuất, cũng đủ để cho hắn thu hoạch được mấy chục lần hồi báo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.